Sát thần Chí Tôn, chương 1297, C1297, Tam sinh đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, một giờ cũng dần dần hết. Giang Trần tiêu hao rất lớn. Thế nhưng tất cả coi như thuận lợi. Rốt cuộc tiến vào giai đoạn quan trọng. Giang Trần cũng không dám buông lỏng. Hai tay vô cùng thành thục đánh ra thủ quyết. Năm ngón tay như bay. Các loại thủ quyết không ngừng. Tam sinh đan này thông thường thời gian luyện chế cần ít nhất 2-3 thời thần. Hôm nay rút ngắn xuống còn một thời thần. Tiêu hao quả thực rất lớn. Giang Trần có chút cảm giác mệt mỏi. Nhưng mà trong lòng của hắn lại rất nhẹ nhõm. Hắn có một loại dự cảm. Tự mình luyện chế một lò tam sinh đan này. Chắc có lẽ không kém. Đương nhiên hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Loại phương pháp rút ngắn thời gian luyện chế này. Tiêu hao quá lớn. Sau này nên ít thử thì hơn. Chậm rãi dập tắt một đạo hỏa diễm cuối cùng. Nhiệt độ của thâu thiên đỉnh dần dần hạ xuống. Sương mù có 3 loại màu sắc khác nhau bốc lên. Giang Trần nhìn qua màu sắc của sương mù. Thuận Phong Nhĩ nghe tiếng đan minh trong đỉnh. Giang Trần biết rõ. Lần mạo hiểm luyện chế này của hắn cuối cùng cũng thành công. Đợi sau khi thâu thiên đỉnh triệt để nguội lạnh. 6 khỏa tam sinh đan giống như mỹ ngọc. Tản ra sinh cơ bừng bừng. Hai mắt Giang Trần tỏa sáng. Cấp bậc của tam sinh đan này so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn một ít. Tầng thứ này, cho dù không được coi là đan dược chuẩn địa cấp, vậy ít nhất cũng là chân thánh cấp đỉnh phong. Vinh Đan Vương bên kia cũng luyện chế hoàn tất cùng lúc. Nhìn nụ cười thỏa mãn trên mặt Vinh Đan Vương đã biết rõ hắn phát huy không tồi. Quả nhiên Vinh Đan Vương đi về phía trọng tài trước. Chư vị đại nhân. Vinh mỗ may mắn luyện chế mấy khỏa ngọc tủy đan chân thánh cấp. Mời chư vị đại nhân bình luận. Vinh Đan Vương đưa đan dược tới trước. Đám trọng tài này hiển nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi bọn họ nhìn thấy dược liệu mà Vinh Đan Vương chọn đã suy đoán ra được đan dược mà Vinh Đan Vương muốn luyện chế là tủy ngọc đan. Tủy ngọc đan này là đan dược chân thánh cấp. Phẩm chất ít nhất cũng là chân thánh cấp sơ giai. Nếu như phẩm chất tốt một chút, có thể coi như là chân thánh cấp cao giai. Kỳ thực ngọc tủy đan cũng là đan dược khôi phục nguyên khí. Giá cả cũng thông thường. Rất nhiều cường giả thánh cảnh đều sử dụng. Đan dược dùng cho cường giả thánh cảnh. Chỉ là đối với cường giả thánh cảnh tứ trọng tới thánh cảnh lục trọng cũng có thể miễn cưỡng dùng ngọc tủy đan khôi phục nguyên khí. Nếu như là cường giả thiên thánh cảnh. Ngọc tủy đan lại không đủ dùng. Đương nhiên, ngọc tủy đan này cũng có phiên bản cao cấp, gọi là ngọc tủy kim đan. Ngọc tủy kim đan là phiên bản thăng cấp của ngọc tủy đan. Chuyên môn luyện chế cho cường giả thiên thánh cảnh sử dụng. Thậm chí một ít cường giả bán bộ hoàng cảnh cũng hoàn toàn có thể dùng tới. Nghe nói cường giả hoàng cảnh sơ giai, nếu như tình hình kinh tế eo hẹp mà nói. Hơn nửa sẽ dùng ngọc tủy kim đan. Một khỏa không đủ thì đồng thời phục dụng 2 khỏa. Hiệu quả cũng không tệ. Đương nhiên, ngọc tủy đan và ngọc tủy kim đan tuy rằng chỉ kém một chữ. Nhưng mà chênh lệch lại rất lớn. Một khỏa ngọc tủy đan của Vinh Đan Vương. Bị hạn chế về mặt thời gian nên hiển nhiên không đạt tới trình độ hoàn mỹ. Không tính là cực phẩm. Tinh khiết không tì vết. Mấy trọng tài xem qua. Ý kiến vẫn tương đối thống nhất, đều cảm thấy nhiều lắm chỉ có cấp độ chân thánh cấp trung giai. Mọi người đem ý kiến của mình nói với Dục Đan Vương. Dục Đan Vương cảm thấy cũng không có gì là không ổn. Mở miệng tuyên bố, Vinh Đan Vương của Thái Uyên lâu luyện chế ra tủy ngọc đan. Đan dược đẳng cấp chân thánh cấp trung giai. Dục Đan Vương vừa mới dứt lời, bên Thái Uyên lâu vui mừng hoan hô. Chân thánh cấp trung giai. Đây đã là giá trị cao nhất mà bọn họ kỳ vọng. Dù sao tài liệu có hạn. Thời gian có hạn. Vinh Đan Vương không hổ là Đan Vương lục cấp. Trong thời gian một giờ ngắn ngủi có thể làm được một bước này. Quả nhiên là hóa mục nát thành thần kỳ. Trong lúc nhất thời. Người Thái Uyên lâu bên này nhìn về phía Thái Uyên các tràn ngập châm chọc và đùa cợt. Nhất là khi nhìn về phía phụ tử Vi gia. Chân thánh cấp trung giai. Thái Uyên các ngươi lấy gì ra so. Tuy rằng còn chưa thấy được tác phẩm của Đan Vương Thái Uyên Các, thế nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy Thái Uyên Các nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Đừng nói là người bên phía Vương Đằng, coi như là người xem náo nhiệt bốn phía nhìn thấy Vinh Đan Vương trong vòng một giờ ngắn ngủi luyện chế ra đan dược chất lượng tốt bực này, trong lòng đều nhận định Thái Uyên Lâu sẽ thắng. Ngay cả phụ tử Vi gia, biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn qua Giang Trần, vẻ mặt Giang Trần vô cùng tự nhiên, nhàn nhạt đứng dậy, đem tam sinh đan mà hắn luyện chế, chọn lựa ra khỏa có tư chất tối ưu nhất, đưa lên trên, Đan Vương đại nhân, khỏa đan dược này gọi là tam sinh đan, tam sinh tuần hoàn, thổ sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, tam sinh tuần hoàn, dùng nguyên liệu linh dược thánh cấp, truy cầu đan dược phẩm chất chuẩn địa cấp. Xin bình luận, cũng không phải Giang Trần sợ những trọng tài này không biết nhìn hàng, mà là hắn không xác định những trọng tài này có thể nhận ra được tam sinh đan hay không. Giới thiệu đơn giản một chút, ít nhất có thể khiến cho những trọng tài này biết được đan dược này có tác dụng ở đâu. Hạch tâm là cái gì? Quả nhiên, hắn vừa mới lên tiếng, biểu hiện trên mặt đám người dục đan vương biến đổi, mà người vây quanh biểu lộ cả kinh khó hiểu, ngay cả Vương Đằng trong lòng cũng rung động, trong lúc vô ý cảm thấy Giang Trần này đang thổi ra bò khoác lác. Dùng linh dược thánh cấp truy cầu đan dược chuẩn địa cấp, muốn thổi ra châu cũng thổi quá lớn a, trên thánh cấp là chân thánh cấp, trên chân thánh cấp mới là địa cấp, dùng linh dược thánh cấp, muốn vượt liền hai cấp, luyện chế đan dược địa cấp, đây quả thực chính là điều vô nghĩa. Khoác lác cũng không biết đường khoác lác, dù sao Vương Đằng cũng là thiếu phiệt chủ. Tuy rằng không tin, thế nhưng lại không tiện ngang nhiên mở miệng nghi vấn. Nhưng mà phụ tử Đồng gia lại không cố kỵ như vậy. Bọn họ là người dưới trướng Vương Đình Đại Phiệt, lúc này cần phụ tử bọn họ đi ra, đương nhiên bọn họ sẽ không lùi bước. Gia chủ Đồng Tiên Uy của Đồng gia cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi cũng dám lớn tiếng như vậy sao? Coi như là Đan Vương đại nhân là Đan Vương đỉnh cấp cũng không dám nói nhất định có thể dùng linh dược thánh cấp luyện chế ra đan dược chuẩn địa cấp a, ngươi cho rằng Đan Vương đại nhân là tiểu hài từ 3 tuổi có thể bị ngươi lừa gạt sao? Đồng Côn cũng lớn tiếng nói, cũng không biết là kẻ ở nơi thôn dã nào lại dám dương oai ở giới đan dược của Lưu Ly Vương thành ta. Ngươi cho rằng giới đan dược Lưu Ly Vương thành ta không có người sao? Phụ tử này kẻ sướng người họa, có thể nói là tự thân ra trận vì Vương Đình Đại Phiệt. Cách chương.